Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, cùng tên không cùng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lâm Nhược Di. Thấy danh tự này, Lâm Kiệt nhất thời rõ ràng. Lâm Miểu tại sao biểu hiện có chút cổ quái? Bởi vì đây là hắn hai người chúng ta mẫu thân tên chữ. Trải qua bị mê choáng váng lấy trộm xương tủy chuyện sau đó. Lâm Kiệt đối với biến mất không thấy song thân, đã mất đi bất kỳ ảo tưởng và mong đợi. Thản nhiên nói, Miểu Miểu, đây chẳng qua là trùng tên mà thôi. Người Trung Quốc như thế nhiều, kêu cái tên này không có 1000, cũng có 700-800, tình cờ đụng phải một cái, rất bình thường. À, Lâm Miểu thất lạc đáp một tiếng, nàng cắn môi một cái, có chút chưa từ bỏ ý định nói, ca ca, tuần trước 6 xem ngươi khảo hạch livestream số người, cao nhất số người đều vượt qua 100.000. Trên net còn có một chút cùng ngươi có liên quan đưa tin. Ngươi cũng coi là có chút danh tiếng. Ca ca ngươi nói, bọn họ có thể hay không thấy à? Thấy như thế nào? Không thấy được thì như thế nào? Lâm Kiệt khuyên, trong lòng như còn có nửa điểm ràng buộc. Cũng không biết nhiều năm như vậy không có nửa điểm tin tức. Dẫu sao, nàng muốn tìm chúng ta vẫn là rất dễ dàng. Gặp Lâm Miểu sắc mặt đổi được hơn nữa ảm đạm, Lâm Kiệt biết nàng trong lòng không dễ chịu, an ủi, thời kỳ khó khăn nhất đã qua, chúng ta bây giờ không phải là qua rất tốt sao? Sau này chúng ta còn gặp qua tốt hơn. Miểu Miểu, không muốn lại đi ảo tưởng hư vô kia mờ mịt chuyện. Ta biết, ca ca, Lâm Miểu uể oải đáp một tiếng. Cái đề tài này có chút nặng nề, lại rất nhạy cảm, Lý Đình không biết nên nói cái gì. Gặp cái đề tài này chấm dứt ở đây, nàng vội vàng nói, Miểu Miểu, chúng ta phải đi resort Thiên Nhai Hải Giác, nơi đó nhưng mà như mùa hè thiên vậy nóng bức đây. Chiều mai, ngươi học tập xong thanh nhạc sau đó, chúng ta sớm làm chuẩn bị, cùng đi mua đồ bơi, chống nắng sương cái gì, có được hay không? Cũng tốt. Lâm Miểu tâm trạng không tốt đáp lại. Lâm Kiệt trước đưa Lý Đình về nhà, lái xe nữa chuyển hồi nhà trọ Tường Thái. Đã là buổi tối gần 10 giờ, rằng co một ngày, hắn cảm giác có chút mệt mỏi, liền chuẩn bị tắm nước nóng, sớm nghỉ ngơi một chút. Ca ca, Lâm Kiệt xoay người nhìn mới vừa nói xong ngủ ngon, ôm Nhạc Nhạc, lại gọi mình lại Lâm Miểu. Gặp nàng muốn nói lại thôi. Hỏi, có chuyện gì? Và ta còn có cái gì không thể nói? Lâm Miểu kêu kêu ngô ngô nói. Ca ca, ta muốn, người nọ nếu như không phải là trùng tên, thật sự là nàng đâu? Có lẽ nàng ở trên mạng thấy được ngươi tin tức, liền bỗng nhiên muốn tới nhìn chúng ta một chút. Vậy nói không chừng đây. Xem nàng dáng vẻ, Lâm Kiệt cũng biết. Cái vấn đề này nếu như không biết rõ, cái này tối nay khẳng định là ngủ không ngon. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, vậy chúng ta một khối làm rõ ràng, người này có phải là thật hay không trùng tên. Mở ra ký tên bộ, lần nữa tìm được Lâm Nhược Di, danh tự này. Lần này, Lâm Kiệt chú ý tới danh tự này phía sau con số là 600, mấy con số này. Ở nơi này bản ký tên bộ trong, coi là thấp nhất mấy cái con số một trong, một liền mấy con số này là có thể tỏ rõ, người này khẳng định không phải từ không gặp mặt mẫu thân. Hẳn chỉ là một đi theo đại lưu tặng lễ, Lâm Kiệt rõ ràng, chứng cớ này không thuyết phục được Lâm Miểu. Hắn cần càng kiên cố chứng cớ, hắn phát hiện danh tự này trước sau mấy cái ký tên. Loáng thoáng đều có chút ấn tượng, chẳng qua là ngày hôm nay Lâm Kiệt lập tức thấy người quá nhiều. Làm sao có thể sẽ nhớ nhiều người như vậy tên? Hắn hồi lật một trang, rốt cuộc thấy được mấy cái rất tên quen thuộc. Đào Thái Thanh, Kỳ Hưng Phân và Trần Lam, lập tức nghĩ tới đây mấy người đều là bệnh viện Đông Hoa. Lâm Kiệt tìm được Trần Lam dãy số, nhấn miễn đề ra gọi tới. Điện thoại di động reo mấy tiếng sau đó, liền đường dây được nối. Truyền tới Trần Lam có chút mệt mỏi thanh âm. Bác sĩ Lâm, ngài khỏe, nghe được nàng thanh âm. Lâm Kiệt đột nhiên nhớ lại một chuyện. Hỏi, bác sĩ Trần, ngươi nói lần trước mùa xuân này kết hôn, cụ thể thời gian xác định không? Trong điện thoại truyền tới Trần Lam có chút thanh âm vui sướng. Cảm ơn ngài còn tưởng nhớ chuyện này. Hôn lễ định ở 28 tháng chạp. Bất quá chúng ta là hồi hắn quê quán kết hôn. Thời gian đặc thù, lại là khoảng cách Tân Hải đặc biệt xa một cái thành phố nhỏ. Tất cả liền không mời ngài. Còn có Tân Hải nơi có bạn tham gia hôn lễ. Lâm Kiệt cười nói. Hôn lễ có thể không tham gia, nhưng bao lì xì nhất định phải đưa. Không chờ nàng đáp lại, hắn ngay sau đó hỏi. Bác sĩ Trần, còn có một việc cần hỏi ngươi. Ngươi có không có một cái kêu Lâm Nhược Di đồng nghiệp? Lâm Nhược Di, ngươi trước chờ một chút. Trần Lam trong điện thoại trầm mặc một hồi, tựa hồ ở lật nhìn cái gì tư liệu. Nhiều lần, nàng thanh âm vang lên. Có một cái, nàng là ngoại khoa tim y tá trưởng, ngài tìm nàng có chuyện sao? Vừa nghe Trần Lam phản ứng này, Lâm Kiệt cũng biết, nàng đối với cái này Lâm Nhược Di một chút đều chưa quen. Nhưng vì để cho Lâm Miểu từ bỏ ý định, cũng chỉ có thể tiếp tục hỏi tiếp. Lâm Kiệt tùy ý biên một cái lời nói dối, nói, ta là ở Tân Khách ký tên bộ lên thấy danh tự này. Cái này để cho ta nghĩ đến năm xưa từng trợ giúp qua ta một người. Nàng cũng gọi Lâm Nhược Di. Năm nay chắc có chừng 40 tuổi. Ta chính là muốn xác nhận một chút. Nàng sẽ không phải là đã từng giúp qua ta vậy một người. Trần Lam rất nhiệt tâm nói. Ta cùng người này không quen. Nhưng ta cùng ngoại khoa tim một cái nằm viện bác sĩ quan hệ không tệ. Ta giúp người hỏi một câu người bạn kia đi. Ngươi chờ ta một hồi mà. Đợi gần hết sức sau đó. Trần Lam điện thoại gọi lại. Ta giúp ngươi hỏi một chút Lâm Nhược Di tình huống căn bản. Năm nay 46 tuổi. Ở bệnh viện công tác gần 20 năm. Đối đãi người hiền hòa. Đối với bệnh nhân phục vụ thái độ rất tốt. Hắn lão công ở xe buýt công ty công tác. Nhà có một đứa con gái và nhi tử. Bất quá. Con gái nàng có chút tình huống đặc biệt, nửa gương mặt bị phỏng nghiêm trọng, làm qua một lần giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, nhưng là hiệu quả không tốt. Bằng hữu còn nói cho ta, nàng ngày hôm nay bởi vì trực, không có đi tham gia ngươi yến hội, chẳng qua là để cho đồng nghiệp mang kèm liền một cái bao lì xì. Ngày mai, ta lại chụp lén nàng mấy tờ tấm ảnh phát cho ngươi. Như thế nào? Lâm Kiệt vội vàng nói, cảm ơn, không cần, tuổi tác hai người liền không giống, hẳn chẳng qua là trùng tên, không phải cùng một người. Hắn sở dĩ không muốn tấm ảnh, tiến hành cuối cùng xác nhận, là bởi vì là nhà, căn bản cũng không có mẫu thân tấm ảnh, già già nãi nãi hoặc giả là quá mức thương tâm duyên cớ. Đem nàng tấm ảnh toàn bộ tiêu hủy. Lâm gia huynh muội đối với mẫu thân ấn tượng chính là căn cứ người khác miêu tả mà hình thành một đoàn mơ hồ ánh sáng. Cúp Trần Lam điện thoại, hắn sờ Lâm Miểu đầu, nói, nghe được đi, cái này kêu Lâm Nhược Di, ở bệnh viện Đông Hoa công tác gần 20 năm, tuổi tác cũng là 46 tuổi, không thể nào là, chỉ có thể là trùng tên. Lâm Miểu chấm đầu nhỏ. Ôm Nhạc Nhạc đứng lên nói, ta biết, không phải nàng, ca ca, ta đi ngủ, người cũng đi tẩy soát nghỉ ngơi đi. Nhìn nàng xoay người rời đi, có chút tịch mịch bóng người, Lâm Kiệt cũng chỉ có thể là âm thầm thở dài một hơi. Buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Kiệt gặp Lâm Miểu cơm sáng ăn rất thơm, còn vui vẻ huấn luyện Nhạc Nhạc ngồi xuống nằm xuống. Lấy là nàng đã buông xuống tối hôm qua chuyện kia, rất là yên tâm đi Chu Gia Cảng đi làm.